Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 524, mất đi nửa bên giang sơn. Huyền Lăng Tử cúi đầu, trợn to hai mắt, xem cùng với chính mình lồng ngực, không dám tin tưởng, lồng ngực chỗ, một đạo đáng sợ vết thương quán xuyên lồng ngực của hắn. Một vô cùng kiếm quang. Trong sát na tiến vào trong cơ thể hắn, điên cuồng hủy diệt lấy thân thể hắn, sinh cơ, chậm rãi tiêu thất, Huyền Lăng Tử cước bộ bỗng nhiên khẽ động, hầu không khỏi nhúc nhích, cảm thấy có cổ hít thở không thông, tử vong, làm sao như thế xa lạ, cao cao tại thượng Huyền Lăng Tử, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết, chưa từng có, mà bây giờ... Một cái huyết hoa mai tại hắn trước ngực nổ tung, nhuộm đẫm toàn bộ lồng ngực, theo tới là tràn ngập toàn bộ thân thể lạnh lẽo, làm cho hắn tuyệt vọng. Ngươi giết ta. Huyền Lăng Tử nhìn đối diện khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt Diệp Lăng bất khả tư nghị hỏi. Đối diện người này, không phải mới chỉ độ kiếp kỳ ấy ư? Làm sao lại một kiếm giết mình? Ngươi cảm giác đâu? Có thể nói, coi như là hiện tại, ngươi còn tưởng rằng mình là vô địch, là chấp trưởng sinh tử sát phạt cao cao tại thượng vương giả đâu. Tỉnh lại đi đi, mạng của ngươi kết thúc, cũng chính là một cái bọt sóng nhỏ, không nổi lên cái gì biển gầm. Diệp Lăng vung vẩy trong tay nguyên thủy kiếm thai, cười lạnh một tiếng, Huyền Lăng Tử thì như thế nào, Huyệt Thiên Cung thì như thế nào. Người muốn giết hắn, Diệp Lăng cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay. Huyền Lăng Tử đột nhiên cười ha hả, thanh âm hơi khác thường, như hầu bay hơi một dạng, rất có khuynh hướng cảm xúc, khiến người ta nghe tê cả da đầu, liền cùng da thịt đang run rẩy. Diệp Lăng, ngươi coi như là giết ta, ngươi chính là phải chết. Làm Huyền Thiên Cung bên trong mạnh mẽ người phủ xuống thời điểm, coi như là Hồng Trần Tiên, cũng chạy không thoát số chết. Cho nên nói, ta ở Hoàng Tuyền lộ lên chờ ngươi. Ta không vội, các ngươi người đều chạy không được. Dứt lời thanh âm, Huyền Lăng Tử thân thể bỗng nhiên run lên. Ngực đột nhiên bạo tạc ra bao quanh huyết vụ. Lỗ mũi con mắt miệng ba chung đều là phun trào ra máu tanh ô huyết. Phốp phốp, Huyền Lăng Tử một búng máu phun ra. Thân thể uy uy nhoáng lên, sau đó ngã xuống trên đất, hai mắt mang theo không cam màu sắc. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Cửu đại tông môn liên thủ, ngoài ra còn Phúc Cưu Ma cái này thần anh cảnh mạnh mẽ người. Dĩ nhiên gãy ở tại Trầm gia bên ngoài, liền đại môn đều không thể đi vào, nhưng vào lúc này... Đột nhiên Huyền Lăng Tử thân lên chậm rãi dâng lên một đạo mini hình tiểu nhân. Tướng mạo cùng Huyền Lăng Tử giống nhau như đúc, là Huyền Lăng Tử thần anh. Hưu, thần anh xoay người bỏ chạy. Diệp Lăng cười nhạt, một tay một chảo, đáng sợ lực hấp dẫn trực tiếp đem Huyền Lăng Tử thần anh chộp vào tay trên. Mặc kệ giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Tiểu gia ta đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này, còn muốn dương đông kích tây thần anh đào tẩu. Nào dễ dàng như vậy, chết thì chết, còn muốn nửa chết nửa sống. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, Huyền Lăng Tử thần anh ầm ầm bạo tạc. Từng cổ một lực lượng đáng sợ bị Diệp Lăng trực tiếp hút vào trong cơ thể. Tiến nhập toàn thân, thần anh. Chính là thần anh cảnh căn bản, là sinh mệnh bổn nguyên, ẩn chứa thần anh cảnh trụ cột thiên địa chi linh. Một cái hoàn chỉnh thần anh bị Diệp Lăng hấp thu, khiến cho Diệp Lăng nhất thời hai tròng mắt thanh minh, đầu thanh tỉnh, trong cơ thể từng cổ một lực lượng không khỏi bạo động lấy. Là muốn đột phá đến thần anh cảnh dấu hiệu, chẳng qua có đột phá xu thế lực lượng. Lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng nội tình quá mạnh, cửu đại kim đan muốn biến ảo thành thần anh, không phải dễ dàng như vậy. Huyền Lăng Tử chết rồi. bị Diệp Lăng một kiếm chém tam sinh giết chết, liền thần anh đều không thể đào tẩu. Mà đổi thành một bên, Phúc Cừu Ma cả người vết máu loang lổ, thở hồng hộc, con người như trâu một dạng, trong tay sách theo hắc đao đều ở đây hơi rung nhẹ. Hiển nhiên đã đến cực hạn, ở dưới chân của hắn, từng đoạn cầu long thi thể làm cho người kinh hãi nằm trên đất. Bị Phúc Cừu Ma lấy trọng thương đại giới cho phân thây. Chẳng qua mặc dù cầu long chết rồi, Phúc Cừu Ma cũng cách cái chết không sai biệt lắm. Một người nhất yêu chiến đến cuối cùng, đều cơ hồ đánh mất lý trí. Không đem đối phương giết chết sẽ không từ bỏ ý đồ. Tới a, giết ta a, bổn tọa triệu hoán ngươi xuất hiện, ngươi dĩ nhiên dám can đảm tập sát ta. Bách tử không tiếc, quả nhiên a, yêu tộc xúc sinh, mỗi một người đều không thể tin. Không cùng một dân tộc tất có dị tâm. Phúc Cừu Ma điên cuồng hét lên, trong tay hắc đao càng là điên cuồng vỗ đã bị bên ngoài chém thành vài đoạn cầu long. Như lâm vào giống như điên cuồng, đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở Phúc Cừu Ma đỉnh đầu. Đen thùi lùi, làm cho một loại vô biên kiềm nén. Phúc Cừu Ma bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt không khỏi chợt hiện. Đỉnh đầu bóng đen không phải những người khác, chính là hỗn độn thánh thú Tiểu Bạch. Lão già kia, dám nhục nhã tại yêu tộc. Hôm nay chính là thiên quân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Bạch điên cuồng hét lên, thân thể chấn động, một đáng sợ khí lãng trực tiếp rít gào mà ra. Phát được Phúc Cừu Ma thân trên, trực tiếp đem cho vỗ tới một bên. Đạp nước, Phúc Cừu Ma thân thể hung hăng đập vào một bên xanh sơn chi trên. Trong cơ thể càng là răng rắc, từng tiếng đầu khớp xương gãy lìa thanh âm chói tai. Hoa! Phúc Cừu Ma một khẩu hộc ra một đoàn tiên huyết, bên trong còn kèm theo một ít phá toái rơi gan. Ha ha, nói ngươi yêu tộc thì như thế nào? Một đám xúc sinh lông lá, có đặc biệt có tác dụng gì? Xúc sinh, Phúc Cừu Ma như giống như điên, phản chính cũng là một chết, quý quý xúc xúc vẫn là chết, không bằng dứt khoát một ít, chửi cho sướng miệng. Tiểu Bạch cười ha ha, trong ánh mắt đều chảy ra nước mắt, một người chết mà thôi, có tư cách gì bình phán tại yêu tộc. Giống, đột nhiên, Tiểu Bạch há to miệng, gào khóc một khẩu, dĩ nhiên trực tiếp đem Phúc Cừu Ma ăn xuống phía dưới. Miệng nhai, rát chi, như ăn món sườn một dạng, Tiểu Bạch miệng bên đều chảy ra đáng sợ tiên huyết. Tiểu Bạch ha ha cao thấp, Phúc Cừu Ma thần anh, cũng bị nó cùng nhau ăn. Khí tức đáng sợ, Tiểu Bạch một trận chiến này, nuốt không biết bao nhiêu người, đã ăn bao nhiêu hồn phách, cho nên thực lực của nó cùng tu vi, dĩ nhiên tại một sát na này, trong nháy mắt đột phá, thần anh trung kỳ, Tiểu Bạch hoàn toàn đột phá. Theo thần anh sơ kỳ bước ra một bước, thành tựu trung kỳ vị, Phúc Cừu Ma chết rồi, Huyền Lăng Tử chết rồi, hai đại thần anh mạnh mẽ người toàn bộ đều chết rồi. Liền thần anh đều không thể chạy thoát, còn dư lại cửu đại tông môn, tông chủ chết thì chết, tàn thì tàn, huống hồ Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch hai đại ma vương cũng đều sát tiến trong chiến trường. Một trận chiến này kết cục đã không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chiều tà rơi xuống, thiên mù mịt bụi, nửa khoảng không bên trong quát tới một gió mát, mang theo gay mũi mùi máu tanh, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Đại địa trên, đầy đất tử thi, từng cái đều là trợn to con mắt, chết không nhắm mắt, màu đen kia tinh kỳ, sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia lấy kim sắc thêu ra huyền tự cũng là vết máu loang lổ, lây dính nguyên bản dáng dấp, thấy không rõ lắm. Diệp Lăng đứng ở đại địa chi trên, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, nhìn viễn phương, mâu quang như đao, quét ngang chư thiên. Tiểu Bạch điên cuồng hét lên, thanh âm chấn động thiên địa đều ở đây loạn chiến. Vô biên thần uy, ba đại tộc trưởng, hai đại tông sư, mấy nghìn tinh anh, đều là cả người tắm máu. Một trận chiến này, hầu như mất đi võ giới nửa bên giang sơn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.